nhưng trên thực tế thân thể thì cái gì cũng không có động đến. Điều khác biệt duy nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.